Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 11, lên ranh và gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như yêu cầu của vài thanh niên nói muốn có bài khác về POV3AD. Cánh cổng của phòng yết kiến được mở ra, Hazara đi vào trong khi Mia và Ao vẫn ôm chặt lấy hai cánh tay của cậu. Người đàn ước chừng 50 tuổi và cũng là vua của đất nước này, đứng kế bên ông ấy là Azu Lionel và cô công chúa, ông vua mở lời. Xin chào cậu trai, ta là Sakazare Lionel, là vua của vương quốc Lionel này. Người đàn ông ngồi trên ngai vàng đó chào chúng tôi. Ồ chào ông, tôi là Hasegawa Hazara, mạo hiểm giả rank S, người đứng kế bên là người yêu của tôi, Haru, còn hai cô bé này là Mia và Ao, hai cô bé thú nhân này là tôi cứu được khi đang bị bọn rác rưởi cố gắng bắt làm nô lệ. Cậu cố ý nói trống không và nhấn mạnh hai chữ, thú nhân, cho lão ta nghe được. Tên dân đen ngu xuẩn kia, sao ngươi dám nói chuyện với đức vua với thái độ như vậy hả, còn mang hai con thú nhân bẩn thỉu đó vào cung điện này, ngươi muốn chết hả, đúng là mùi hôi của lũ thú nhân kinh tởm. Một tên quý tộc lăng mạ Mia và Ao y, ư, Mia và Ao mím chặt miệng lại như sắp khóc và bám chặt vào tay áo của Hazara hơn. Cậu thấy thế liền, thời gian ma pháp, phân hủy, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía cậu. Sau đó, một vòng sáng ma thuật trắng xuất hiện dưới chân tên quý tộc vừa lăng mạ Mia và Aoi. Hắn ta lập tức biến thành tro cát, mọi người thấy thế liền xanh mặt sợ hãi. Cậu tiếp tục nói, bất kỳ ai dám có lời lăng mạ nào đến hai cô bé này thì sẽ như tên rác rưởi bên đó, được chứ? Cậu ta vừa sử dụng thời gian ma pháp đúng không Azu? Nhà vua hỏi lão Azu. Vâng, thưa đức vua, bởi vậy thần mới kêu ngài giữ mồm giữ miệng, không những cậu ta có thể sử dụng thời gian ma pháp mà còn có chỉ số kinh khủng đủ để viết chết con Hydra cổ đại nữa. Và đặc biệt là cậu ta rất ghét những ai lăng mạ hay làm hại người thân hoặc người quen của mình. Azu nói nhỏ cho Saka đủ để ông nghe thấy. Cái gì, thời gian ma pháp sao? Có người có thể sử dụng nó à, nhưng có vẻ Azu không kiểm soát được giọng nói của mình nên mọi người xung quanh đều nghe thấy cả. Những tiếng xì xào và bàn tán xung quanh cho thấy sự ngạc nhiên của họ với cậu. À, được rồi, xin lỗi cậu về chuyện vừa nãy, người đâu, dọn đống cát ở đây ra cho ta. Nhà vua lấy lại bình tĩnh và nghiêm chỉnh ra lệnh, nói rồi quân lính đi vào dọn đống cát từ tên quý tộc bố láo với Hazara. Nhà vua mở lời, Hasegawa Hazara, ta gọi cậu đến đây vì muốn nâng cậu lên rank SSS và muốn ban cho cậu một số phần thưởng, đó là vinh hạnh được cưới con gái ta Anna Zare Lionel. Haru và Anna đứng hình trong giây lát, tôi từ chối, cậu nhẹ nhàng đáp, đúng rồi phụ vương, con làm sao có thể lấy lên quái vật kiêu ngạo này cơ chứ? Anna lên tiếng thể hiện sự phản đối của mình, im lặng nào Anna, cậu có thể cho ta biết lý do được không? Nhà vua nhắc nhở Anna và mau chóng gặng hỏi cậu, thứ nhất người của hoàng tộc thường rất chảnh chọe, cái thứ hai là tôi sắp phải rời khỏi vương quốc này, cái thứ ba là tôi không muốn trở thành con rối vâng lệnh trong tay của vương quốc này và cuối cùng là tôi đã có vợ. Cậu tự hào nói và đặc biệt nhấn mạnh câu cuối. Ra vậy, nhà vua trầm ngâm đáp lại. Cái gì, tên khốn kia ngươi dám nói ta chảnh chọe hả, người đâu, mau bắt hắn lại đi. Anna bức xúc nói, quân lính đều nghe thấy lệnh của công chúa nhưng không ai dám cử động. Cậu bật thần nhãn lên và phát ra thần uy khiến mọi sinh vật đều phải kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh khi vừa tiếp xúc với thần uy của cậu đều ngã quỵ trong sợ hãi, bao gồm cả Azu, Saka và Anna, có vài người còn tè dầm nữa. Cái gì, cô tính sử dụng binh lực yếu ớt của vương quốc này mà bắt tôi à, cậu cười khinh nhìn cô ta. Ngươi, Anna bập bẹ cố trả lời nhưng nỗ lực của cô đã vụt tắt vì thần uy của cậu. Đủ rồi Anna, chúng tôi thành thật xin lỗi, Hazara. Dono, Saka lên tiếng mở lời. Phải, chúng tôi thành thật xin lỗi, Hazara. San, Azu cũng cúi đầu xin lỗi cậu. Được rồi, có làm cái gì thì làm lẹ đi, chúng tôi còn phải về nữa. Tôi lớn giọng hối thúc. Đây là tấm giấy chứng kinh cậu đã lên rank SSS, về đưa lại cho Gil thì bọn họ sẽ thăng hạng cho cậu. Saka nói rồi đưa cho cậu. Được rồi, cảm ơn ông vua. Cậu trả lời với thái độ không được kính cẩn cho lắm, nhưng cũng chả ai dám nói gì. Nói rồi, cậu quay lưng dắt theo Haru, Mia và Aoi sử dụng. Teleport, trở về quán trọ POV Hazara. Sau khi chúng tôi dịch chuyển về quán trọ, tôi nhờ Haru chăm sóc cho Mia và Aoi. Còn tôi thì dịch chuyển qua Gil mạo hiểm giả. Thấy tôi, mọi người trong Gil lập tức im lặng. Tôi bước lại chỗ bàn tiếp tân, đưa thẻ của mình và tờ giấy của ông vua cho cô ấy. Cô ấy nhận lấy nó và hẹn tôi ngày mai quay lại lấy. Hôm nay mệt thật, chắc phải ngủ sớm một bữa quá. Tôi dịch chuyển về nhà trọ mà không quên đặt phòng ngủ cho Mia và Ao rồi đi vào phòng mình và chìm vào giấc mộng. Lúc tôi vừa chìm vào giấc ngủ thì một cảm giác ấm áp khiến cho tôi mở mắt. Trước mặt tôi bây giờ là một không gian trắng xóa chứ không đen kịch như lúc vừa được triệu hồi. Một giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên đằng sau tôi. Chào darling, nhìn anh em thấy hạnh phúc quá. Asano vui vẻ chào tôi. Chào em Asano, tại sao em lại gọi anh lên đây vậy? Tôi ngạc nhiên vì em ấy gọi mình lên thần giới. Mà chắc có chuyện gì quan trọng mới gọi nhỉ? Vì em muốn gặp anh chứ sao? Asano nói rồi nháy mắt với tôi một cái. Tôi đứng hình một lúc. Thật ra là chỉ có 50. Là em muốn gặp anh thôi, 50. Còn lại là em có quà cho anh. Asano vẫn cười tươi nói với tôi. Hửm, quà gì vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đây nè, em ấy nói rồi chỉ tay về phía đằng sau. Ghi ớt nước mắt của tôi rơi xuống khi nhìn thấy. Một hình bóng người con gái với mái tóc dài đến ngang vai, một người con gái đã lâu tôi không gặp và cũng là người con gái tôi yêu nhất trên đời này. Dù gương mặt thay đổi đôi chút vì xuất hiện chiếc sừng trên đầu, nhưng tôi chắc chắn, đó là Ne Chan Tak Supreme THRF cơ, V tắc chép sau chắc cỡ 3-4 giờ sáng là tác đăng đó, V cách chương.